Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 198, không phản bác được liền hành động. Góc truyện audio.com, Bạch Phỉ che miệng của mình, bước nhanh xông vào trong toilet, đem cửa một khóa. Nàng rốt cục lên tiếng đau nhức khóc lên, khóc như thế tê tâm liệt phế, khóc như thế ủy khuất. Phảng phất muốn đem lúc mười mấy năm qua chờ đợi đều khóc lên, đem mười mấy năm qua mộng đều khóc nát. Nàng thậm chí không biết mình là lúc nào yêu Chu Diệp, có lẽ là bởi vì tại người khác khi dễ nàng thời điểm Chu Diệp đứng ra. Có lẽ là lần kia nàng khóa thể dục chạy bộ lệch ra đến chân lúc Chu Diệp cõng nàng khi về nhà. Có lẽ nhiều lắm, nàng cùng hắn ở giữa cố sự nhiều lắm, từng giờ từng phút nàng đều nhớ, nàng nhớ kỹ hắn ưa thích Chu Na, nàng nhớ kỹ hắn thích ăn cay, nàng nhớ kỹ hắn là một cái đại nam tử chủ nghĩa người, nàng. Càng nhớ kỹ ngày đó nàng nhìn thấy xào sạc bóng lưng. Hắn ưa thích Chu Na, nàng không ngại, bởi vì nàng tin tưởng cuối cùng cùng hắn đi đến thảm đỏ khẳng định là mình, bởi vì Chu Na nữ nhân kia quá thế lực. Cho nên nàng cam tâm chờ đợi Chu Diệp đụng vách tường, chờ đợi dùng mình ôn nhu ấm áp hắn vỡ vụn tâm. Nhưng là nàng không nghĩ tới, người tính không bằng trời tính, mọi chuyện cần thiết đều đuổi tới cùng nhau, tình cảm gặp khó, trong nhà biến đổi lớn. Để Chu Diệp không chịu nổi áp lực, hắn lựa chọn trốn tránh. Xa xa rời đi tòa này tràn đầy các loại hồi ức thành thị. Khi nàng biết chuyện này thời điểm, nhà của hắn đã đổi một người chủ nhân. Nàng khóc qua tuyệt vọng qua oán trách qua, nhưng mà cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn chờ đợi, nàng tin tưởng hắn nhất định còn sẽ về tới đây, trở lại cái này. Hắn sinh trưởng địa phương, vì thế nàng từ bỏ trong đại thành thị lương cao cương vị, từ bỏ đi nước Mỹ bồi dưỡng danh ngạch bởi vì nàng không muốn bỏ qua hắn, nàng sợ sệt lại bỏ lỡ liền là cả đời. Cho nên nàng sau khi tốt nghiệp đại học về đến cố hương cái này hàng hai thành thị, mở một gian tiệm hoa, danh tự liền gọi Diệp Phỉ Hoa đi. Nàng an tĩnh ở chỗ này chờ đợi hắn, mặc dù hắn chưa hề đã cho nàng một câu hứa hẹn, càng không có nói qua thích nàng, có lẽ trong lòng của hắn, hai người liền là phổ thông đồng học quan hệ. Nhưng là nàng không hối hận, nàng tin tưởng vững chắc lâu dài chờ đợi sẽ nở rộ ra đóa hoa xinh đẹp nhất. Hôm nay nàng rốt cục chờ đến tin tức của hắn, biết hắn muốn trở về thời điểm, nàng một đêm đều không có ngủ. Đã hơn 30 nàng như cùng một cái hoài xuân thiếu nữ đang mong đợi. Ngày mai cùng hắn gặp nhau, thế nhưng là đợi nàng nhìn thấy cái kia ngày nhớ đêm mong thân ảnh lúc nàng phát hiện hắn thay đổi, biến so trước kia càng thêm tuấn mỹ, thời gian phảng phất ở trên người hắn đình chỉ lưu động, hắn giống như một điểm cũng không có thay đổi lão. Nhưng khi nàng nhìn thấy bên cạnh hắn cái kia cùng hắn thân mật vô gian thiếu nữ xinh đẹp thời điểm, lập tức liền có loại dự cảm bất tường. Khi nàng thử thăm dò ân cần thăm hỏi thời điểm, thiếu nữ cũng không có phủ nhận quan hệ của hai người, ngược lại thoải mái liền thừa nhận. Nàng lập tức cảm giác thế giới của mình biến một vùng tăm tối, mười mấy năm qua kiên trì biến thành một chuyện cười. Nàng đối mặt thiếu nữ này thật cảm giác bất lực, chẳng lẽ còn phải đợi thêm vài chục năm, một nữ nhân thời gian tốt đẹp nhất liền mười mấy năm qua. Nàng muốn từ bỏ thế nhưng là sớm đã lấp kín thân ảnh của hắn tâm lại không nguyện ý nghe từ chủ nhân của mình ý nguyện. Cái kia tê tâm liệt phế thống khổ để nàng không thể thở nổi, nàng chỉ có thể dùng khóc giống đến kéo dài hô hấp của mình, kéo dài mình còn sống chứng minh. Chính ngồi xổm ở trong phòng kế khóc giống Bạch Phỉ không có chú ý tới, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại phía sau của nàng. Đừng khóc, lại khóc liền không đẹp, một cái ấm áp mà hữu lực cánh tay ôm chặt lấy Bạch Phỉ thân thể. Chính là bị Pandora đưa vào Chu Diệp thuận tiện vừa mới Pandora còn đem từ Bạch Phỉ trong trí nhớ nhìn thấy hình ảnh toàn bộ đều truyền thâu cho Chu Diệp. Nói thật nhìn thấy những hình ảnh kia Chu Diệp thật rất cảm động. Một nữ nhân chịu vì ngươi không công đợi thời gian mười mấy năm, phí thời gian một thiếu nữ. Tốt nhất thời gian, nữ nhân như vậy không đáng yêu, dạng gì nữ nhân đáng giá yêu. Cái kia Chu Na Green Tea Big sao? Một cái nam nhân yêu có đôi khi rất đơn giản, khả năng quyết định bởi tại dung mạo cũng có thể là chỉ là bởi vì cảm động, đây đều là yêu một bộ phận. Chu Diệp dùng Bạch Phỉ thị giác nhìn xem trong trí nhớ mình, bỗng nhiên có một loại lĩnh ngộ coi ngươi ngắm phong cảnh thời điểm, có lẽ ngươi cũng là trong mắt người khác phong cảnh. Bị Chu Diệp ôm Bạch Phỉ thân thể chấn động tiếp lấy ngẩng đầu, nhìn xem Chu Diệp trong mắt tràn đầy lên án, ngươi người xấu này, người ta đợi ngươi vài chục năm, ngươi còn mang theo một nữ nhân trở về, ngươi còn muốn thế nào? Hiện tại ngay cả khóc đều không cho người ta khóc, ngươi quá phận. Tốt tốt đều là lỗi của ta. Chấm, Chu Diệp dỗ tiểu hài vuốt Bạch Phỉ phía sau lưng, nói. Ra ta không đúng, ta có tội, ta không tốt, ta kiểm điểm. Phốc, Bạch Phỉ kém chút bật cười, nhưng là nghĩ đến Pandora lập tức lại nước mắt rơi như mưa. ghé vào Chu Diệp trong ngực, Bạch Phỉ như là như nói mê nói ra, ta nên làm cái gì a, người nói cho ta biết a, mười mấy năm trôi qua chẳng lẽ ta còn phải đợi thêm vài chục năm sao? Ta cũng không biết ta còn có thể hay không sống lâu như thế. Bại hoại, vì cái gì yêu một người mệt mỏi như vậy? Lòng ta, đau quá. Chu Diệp không phản bác được, chẳng lẽ muốn nói, trước kia người yêu ta ta căn bản cũng không biết, nói như vậy có chút quá cặn bã. Không phản bác được liền dùng hành động biểu thị a, Chu Diệp nghĩ tới đây trực tiếp cúi đầu xuống liền ngậm chặt Bạch Phỉ phấn thuần, dùng mình đầu rắn đẩy ra Bạch Phỉ hàm răng. Bạch Phỉ trực tiếp liền bị Chu Diệp động tác này cho làm mỏng. Rồi tiếp lấy nàng nhịn không được nhắm mắt lại trầm mê tại cảm giác này bên trong, đây chỉ có trong mộng mới có thể xuất hiện cảm giác. Nếu như đây là mộng, nàng nguyện ý mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại. Tại miệng chưa lấy Bạch Phỉ thời điểm, Chu Diệp cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp não hải kêu gọi Pandora, đem hai người thuấn di đến thuê lại cấp 5 sao khách sạn tổng thống phòng xếp bên trong. Sau 4 tiếng, Bạch Phỉ rốt cục lần nữa tỉnh lại, cảm thụ được dưới thân phong phú cảm giác, nhìn trước mắt cái này tuấn mỹ khuôn mặt. Nàng không khỏi ngây dại, nàng cảm giác làm sao đây hết thảy quá không chân thật, mình thầm mến vài chục năm nam nhân đáp lại mình, với lại nàng còn cùng chỉ gặp qua một lần mấy nữ nhân cùng một chỗ cái kia cái này nam nhân. Cái này thật sự là quá điên cuồng, nhất là muốn lên biểu hiện của mình, Bạch Phỉ có loại muốn chui vào chăn bên trong xúc động, thật sự là quá xấu hổ, nàng đều không thể tin được mình thế mà lại làm ra động tác như vậy. Thế nhưng là dưới thân đau đớn nhắc nhở lấy nàng, đây hết thảy đều là thật. Nàng thật mộng tưởng thành sự thật, nghĩ gì thế, Phỉ Phỉ tiểu bảo bối. Chu Diệp thanh âm tại nàng vang lên bên tai, gây nàng một trận thẹn thùng, nhẹ nhàng tại Chu Diệp bên hông vừa bấm nói, không cho phép kêu buồn nôn như vậy. Ai nha, lại dám phản kháng. Chu Diệp nói xong khẽ động, làm Bạch Phỉ thân thể mềm nhũn, lập tức toàn thân cũng không có khí lực. Đừng, thân yêu ta thật không được ngươi đi tai họa Pandora a, lại là một trận cười đùa. Cuối cùng khi Chu Diệp mang theo Bạch Phỉ cùng Pandora đi ra khách sạn lúc sau đã nhanh 5 giờ chiều. Còn tốt Chu Diệp rời đi sau cho Trương Kiện gọi điện. Thoại, nói Lâm Thời có việc giữa trưa liền không đi qua, ban đêm hắn lại tại Pê Thị một nhà duy nhất khách sạn 5 sao an bài một bàn cho các bạn học bồi tội. Trương Kiện tìm không thấy Bạch Phỉ cũng tìm không thấy Chu Diệp, trong nháy mắt dây hiểu con hàng này hướng đi cũng không vạch trần hắn, liền miệng đầy đáp ứng xuống. Cách Trương,